Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1105, ta giúp ngươi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến diễn võ trên đài ngày này sau cùng chiến đấu chấm dứt, Khương Vọng mới thu hồi đắm chìm ở trong chiến đấu tâm thần. Hắn lúc này mới phát hiện, bốn phía trên khán đài đã trống rỗng, không có mấy người ảnh. Luôn luôn đắm chìm ở trên đài trong chiến đấu, liền Diệp Lăng Tiêu cha con khi nào thì đi đều không có chú ý tới. Bất quá, Diệp Chân Nhân nói tất cả phải cẩn thận làm việc, hắn cũng không thể đi chào hỏi cái gì đó, liền đành phải như thế. Vân Hạc tại Quan Hà đài quá rõ ràng, chỉ có thể Hoàng Hà đại hội sau đó lại đi tin. Hôm nay quan sát rất nhiều cuộc chiến đấu, thông qua như mộng lệnh mô phỏng, hắn cũng giao rất nhiều lần tay, trong đó không thiếu có phi thường yêu việt chiến đấu. Đương nhiên, giới hạn trong hắn thực lực của bản thân cùng nhãn giới, cùng với như mộng lệnh tự thân hạn chế, không có khả năng hoàn mỹ phục khắc mỗi một cuộc chiến đấu. Nhưng hắn thấy rõ đến những thứ kia yêu việt, lại là có thể tái hiện một hai. Nhiều trường như vậy xem xuống tới, khiến hắn ấn tượng là khắc sâu nhất, trừ Lâm Tiện cùng Xúc Mẫn bên ngoài, liền chỉ có một Tống Quốc nội phủ cảnh tu sĩ. Người kia tên là Ân Văn Hoa. Tống Quốc hẳn là khoảng cách Quan Hà đài gần đây mấy cái quốc gia một trong. Địa lý vị trí ngay tại Quan Hà đài hướng Tây Bắc. Quốc gia này độc tôn học thuật Nho gia, lấy lễ trị quốc. Mà Ân Văn Hoa người này, trừ là Tống Quốc vọng tộc sau đó ngoài, cũng xuất thân từ Thiên Hạ Tứ Đại Thư Viện một trong Long Môn Thư Viện. Cùng Chiếu Vô Nhan, Tử Thư đúng là đồng môn. Long Môn Thư Viện phía Tây là Tống Quốc, phía Đông là Ngụy Quốc, chính Bắc mặt chính là Quan Hà Đài. Bàn về cùng Quan Hà Đài trong lúc đó khoảng cách, Long Môn Thư Viện nhưng thật ra so với Tống Quốc gần hơn một ít. Nghe nói ban đầu Quan Hà Đài lạc thành lúc đó, chính là một vị nho môn tiên hiền khởi thảo tế văn. Tại trong truyền thuyết, vị này nho môn tiên hiền ngưng thần làm bút, lấy huyết vì mực, lưu loát viết xuống vạn chữ áng hùng văn. Tế văn viết đến sau đó, cười to ba tiếng mà chết, mà tế văn đầu nhập sông dài, có chính khí trường ca, bình ổn sóng to. Bỗng nhiên dừng lại sóng dữ. Sau lại vị này tiên hiền đệ tử vì nhớ lại sư tôn, tại Quan Hà đài phía nam tìm một khối vô chủ chi địa, xây nhà mà ở, đàm kinh dạy học. Không ít người ngưỡng mộ mà đến, thừa kế tiên hiền chi học. Đây chính là Long Môn Thư Viện tiền thân, bao gồm Long Môn Thư Viện ở bên trong Thiên Hạ Tứ Đại Thư Viện, cùng Pháp Gia Tam Hình Cung giống nhau. Cũng không khỏi đệ tử làm quan. Tại Tần là Tần Nho. Tại Tề là Tề Nho. Vốn là Mặc gia cũng là như thế. Xuất hiện ở mặt nâng đỡ Ung Quốc sau đó, có lẽ đem có một chút cải cách. Đương nhiên khắp thiên hạ đều đang nhìn. Quá trình này tất nhiên là chậm chạp. Có lẽ sẽ không có căn bản tính biến hóa. Có lẽ quay một vòng lại nhớ tới bắt đầu. Cũng nói không chừng. Dù sao lấy Mặc gia thể lượng, động lên thật sự là quá gian nan. Tống Quốc cùng Ngụy Quốc đều là đại quốc, một Tây một Đông, cách Long Môn Thư Viện tương đối, tự nhiên cũng không thiếu được bị Long Môn Thư Viện chỗ ảnh hưởng. Chẳng qua hai nước bị ảnh hưởng trình độ có một chút khác biệt. Tống Quốc độc tôn học thuật Nho gia, lấy lễ trị quốc, tự nhiên văn mạch quá mức hưng thịnh, quốc nội rất nhiều quan viên đều tại Long Môn Thư Viện tiến tu qua, mà Ngụy Quốc thì nặng hơn binh gia một ít. Đương nhiên, khoảng cách Long Môn Thư Viện gần như vậy, quốc nội nho gia lực lượng cũng không yếu đi nơi nào chính là. Lại nói tiếp, những thứ này hiện thế học thuyết nổi tiếng bên trong, chỉ có binh gia khuếch tán được tối triệt để, không có chính mình thánh địa, nhưng lại phân ra vô số lưu phái. Có rất ít cái gì thống nhất nhất trí hành động, nhưng tại bất kỳ một cái nào quốc gia, đều có thể nhìn đến binh gia tu sĩ thân ảnh. Hết thảy có chiến tranh phát sinh đến địa phương, liền tuyệt không thể thiếu Bình Tu truyền thừa. Nói trở về Ân Văn Hoa, người này thân nổi danh môn, lại lại được danh sư, là phi thường điển hình danh môn con cháu. Nguồn gốc sâu đậm, căn cơ cực ổn, cơ hồ không có gì nhược điểm. Chiến đấu hệ thống hết sức toàn diện mà lại chính thống. Hơn nữa một tay 24 tiết kiếm, có thể nói xuất thần nhập hóa, là toàn trường để cho Khương Vọng có rút kiếm xung động cùng cảnh tu sĩ. Giống như vậy thiên kiêu, gần như có thể thong dong ứng đối bất kỳ tình huống. Bất kể đối thủ nào, tại Hoàng Hà Chi Hội có lớn hơn nữa cơ hội đi được xa hơn. Như rừng ao ước nhỏ như vậy quốc thiên kiêu, dựa vào cường đại thần thông cùng đao thuật, mạnh thì mạnh vậy, lại hiển nhiên thiếu hụt ứng đối nhiều ngoài ý muốn dự trữ. Một con quỷ diện thử bức, liền đem hắn đột ngột đánh bại. Khách quan phía dưới, Ân Văn Hoa kiếm, chưa chắc có Lâm Tiện Đao đốn củi như vậy hung. Nhưng nếu là đối mặt đồng dạng đột phát tình hình, hắn như thế nào quả thật có thể phản kháng một hai. Như thế nào phong vân, chính là này từng đám khiến trường kiếm kêu bao đối thủ. Lệnh Khương Vọng khó ngọt tịch mịch, chỉ muốn rút kiếm quấy phong vân. Mà đây vẫn chỉ là tiền kỳ chọn lựa cuộc thi truyền. Rất nhiều tu sĩ vẫn chưa hiển hiện toàn lực. Thậm chí, mấy cái thiên hạ cường quốc thiên kiêu, có thể còn không có lộ diện đâu. Khương Vọng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ có kích động, chỉ muốn tham dự trong đó. Quá mức thậm chí đã có một ít khẩn cấp. Nước cạn than bên trong xưng vương xưng bá. Cuối cùng là trò đùa. Tại anh hùng bên trong gọi anh hùng, mới là nhất anh hùng. Khi hắn rời đi diễn võ đài, lưng quay về phía lục hợp chi trụ mà lúc đi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước đây thật lâu. Có người đã từng nói, huynh đệ chúng ta bội kiếm, tương lai cũng là muốn truyền thừa thiên cổ. Hắn không hề hoài niệm người kia, nhưng là hắn rất nhớ được những lời này. Từng cho phép nhân gian quan trọng hắn nắm thật chặt trong tay kiếm. Ở trong lòng hỏi nó. Ngươi chuẩn bị xong. Truyền thừa thiên cổ sao? Thần Long Mộc chỗ chế vỏ kiếm chung. Trường Tương Tư chỉ trở về lấy một tiếng ngâm nga. Mục đường phố. Không thể khuyến khích Triệu Nhữ thành xuất môn. Lại không muốn đi hách liên vân vân trước mặt chịu đựng dạy bảo Vũ Văn Đạc. Chính ẩn tại Ôn Nhu Hương bên trong uống hoa tửu. Những thứ kia tới dự lễ quý nhân, trong đó rất lớn một phần, tại nơi nào đều không thể thiếu phô trương cùng hưởng thụ. Tương tự nơi, cũng không phải dừng lại mục đường phố có. Hương huân trêu chọc người phòng trong chướng, xinh đẹp diễm đăng tại khung đỉnh rêu dao. Vũ Văn Đạc chính đánh võ mồm theo sát cô nương giảng đạo lý. Người tới ta đi dây dưa không thôi. Một cái tay khác thì phụng bồi khác một cô nương vượt núi băng đèo. Thăm dò nhân sinh chi lý. Sinh động năm đốt ngón tay. Bảo dưỡng quả đấm của mình. Tại biên hoang nín 3 năm. Hắn là lại giảng đạo lý lại dưỡng sinh. Màn cửa liền vào lúc này bị cuốn lên. Gió đêm vù vù đi đến bên trong đánh. Vũ Văn Đạc giật mình một cái. Xoay người lại tức giận mắng. Người nào ngươi nương. Sau đó liền thấy yên lặng đứng ở trước cửa. Mang mặt nạ bằng đồng xanh Triệu Nhữ Thành. Mắng lời của mẹ đương nhiên là nuốt xuống rồi. Duệ Cai A. Tuy là 6-7 nguyệt. Nhưng Quan Hà đài gió sông quá lớn. Gió đêm hơn nữa không dịu dàng. Dễ dàng để người ta bị lạnh. Cho nên Vũ Văn Đạc thân thiết ôm lấy hai cái xinh đẹp cô nương. Vô tư cung cấp chính mình nhiệt lượng, đồng thời mặt lộ vẻ khó xử nhìn Triệu Nhữ Thành. Không phải ta Vũ Văn Đạc không đầy nghĩa khí, chẳng qua là hiện tại sao? Người cái này danh hoa có cái kia không quá thuận tiện. Triệu Nhữ Thành chỉ nói, có việc, hắn âm thanh rất lạnh giá, tựa như mỗi một lần mới từ biên hoang khi trở về như vậy. Vũ Văn Đạc lập tức ngồi thẳng rồi. Tay cũng thả trở lại. Nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Các ngươi đi xuống trước. Hiểu cùng Vũ Văn Đạc giảng đạo lý, hai vị cô nương tự nhiên rất giảng đạo lý. Lúc này cũng miễn lưu luyến chia tay đi ngang qua sân khấu. Không nói tiếng nào liền rời khỏi phòng. Các nàng đi rồi, cũng mang đi quyển tiến gian phòng bên trong gió đêm. Hương huân lượn lờ, là say lòng người nhưng trống không dịu dàng. Triệu Nhữ Thành không có lập tức nói chuyện. Vũ Văn Đạc nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, Duệ Cai, chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ta làm được đến, Hoàng Hà chi hội ta còn có thể ra sân sao? Triệu Nhữ Thành hỏi. Vũ Văn Đạc trầm mặc một trận. Nếu như ngươi sớm mấy ngày nói, ta đây bên đều không có vấn đề, cũng có thể cho ngươi cùng Kim qua một trận chiến cơ hội. Hắn khổ sở lắc đầu. Tiền kỳ chọn lựa đều đã bắt đầu rồi. Duệ Cai, hiện tại ta làm không được. Vũ Văn gia làm không được. Vũ Văn Đạc không hỏi Triệu Nhữ Thành vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng chuyện này hiện tại quả thật đã vượt ra khỏi năng lực của hắn. Chọn lựa đã bắt đầu rồi. Kim Miện Tế Tư sẽ không lại đáp ứng thay đổi người. Sẽ không cho thêm cơ hội, khiến người mình tiêu hao Kim qua tinh lực. Bất kỳ một cái nào quốc gia dẫn đội cường giả cũng sẽ không lại đáp ứng chuyện như vậy. Vô luận Vũ Văn gia giao ra bao nhiêu, ta biết rồi. Triệu Nhữ Thành nói ra. Hắn không có dây dưa. Bất luận kẻ nào đều không cần vì bất luận kẻ nào chịu trách nhiệm. Huống chi chuyện này, quả thực là chính bản thân hắn thay đổi xoành xoạch. Vũ Văn Đạc đã tận lực. Hắn xoay người đi ra ngoài. Còn sẽ có biện pháp khác, hắn nghĩ. Nhưng chạm mặt đứng một cái xinh đẹp động lòng người cô gái. Ăn mặc xanh biển quần áo. Đầu đội ngân đung đưa quan. Nàng xem thấy hắn, cười lên, giống như hải đường nở rộ tại trong bóng đêm. Ngươi muốn tham gia Hoàng Hà chi hội. Hách Liên Vân Vân nói ra, ta giúp ngươi nha, cách chương.